Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1327, chương 1327, gặp lại. Truyền kỳ. Kim Tiger không nghĩ tới hắn tiếp vào rồi Rooney điện thoại. Hắn có chút giật mình. Quên, có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia Rooney trực tiếp nói. Đầu nhi, ta muốn mời ngươi đem Rashford lại cho thuê cho Everton một năm. Hả? Vì cái gì? Đây là moi ý tứ sao? Kim Tiger hỏi. Rooney giải thích nói. Một nửa là moi ý tứ, một nửa là ta cá nhân ý nghĩ. Ở đội tuyển Anh ở chung một đoạn thời gian, ta phát hiện Rashford tuyệt đối thiên phú dị bẩm. Nếu như có thể nhận được rất tốt bồi dưỡng, tin tưởng hắn khẳng định sẽ trở thành đội tuyển Anh tương lai số một tiền đạo. Hắn tốc độ nhanh, bóng cảm tốt, là mầm mống tốt. Ta hy vọng ngươi có thể đem hắn lưu lại Everton một năm. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực mang Rashford, để hắn nhận được lớn nhất tiến bộ. Nghe nói như thế, Kim Tiger trầm ngâm nửa ngày, sau đó chậm rãi nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta hy vọng một năm về sau, ta có thể nhìn thấy càng thành thục hơn Rashford. Đa tạ đầu nhi, Rooney nhận được rồi Kim Tiger cho phép. Hắn hết sức cao hứng. Kim Tiger theo Rashford cùng McTominay gọi qua điện thoại về sau, bọn họ cũng cảm thấy ở Everton có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Cũng muốn lại lưu lại một năm. Cứ như vậy, hai người trẻ tuổi đem tiếp tục người mặc Everton quần áo chơi bóng, chinh chiến Premier League sân bóng. Cúp điện thoại, Kim Tiger tự nhủ nói, Lewandowski cùng Carrick đi rồi. Vừa vặn nhảy đi ra số 10 quần áo chơi bóng cùng số 16 quần áo chơi bóng. Lúc đầu nghĩ bọn họ hai cái người trở về sau, đem cái này hai kiện quần áo chơi bóng cho bọn hắn. Bất quá cứ như vậy, vẫn phải đợi thêm một năm rồi. Dạng này cũng tốt, để Rooney thật tốt mang Rashford. Chuyện này với hắn tuyệt đối có trợ giúp lớn lao. Ở chuyển nhượng thị trường cùng sân huấn luyện, bận rộn bên trong, Kim Tiger vượt qua rồi bận rộn tháng 7 hạ tuần, ngày mùng 1 tháng 8 sân Old Trafford, nghênh đón một trận đặc thù tranh tài. Đây là MU chuyên môn vì vừa mới giải nghệ Carrick chuẩn bị giải nghệ cáo biệt thi đấu. Làm vì MU già đội trưởng, Carrick xứng với hết thảy khen ngợi. Cái này trận đấu là tại ngũ đội tuyển Anh đối MU nguyên lão đội. Carrick đại biểu hai đội bóng phân biệt đá rồi hai cái rưỡi trận, đồng thời phân biệt đeo hai đội bóng đội trưởng phù hiệu tay áo. Cái này trận đấu tới rồi rất nhiều MU nguyên lão. Beckham, Giggs, Lampard, Owen chờ cầu thủ toàn bộ đăng tràng. Bọn họ ở trên sân theo đội tuyển Anh bọn tiểu tử triển khai tranh đấu. Tuy rằng nhịp điệu thi đấu không kịch liệt, nhưng là hai bên đá được đều rất chân thành. Hai đội bóng cuối cùng lấy 4-4 thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Carrick đại biểu hai đội bóng đều vào một bóng, vì chính mình nghề nghiệp kiếp sống triệt để vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Sau trận đấu, Carrick tay cầm microphone ở sân Old Trafford cảm tạ fan hâm mộ, nói lấy chính mình cách lời nói khác. Ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết lúc, ta coi là trận đấu kia là ta điểm cuối cùng. Lúc ấy ở penalty đại chiến đá vào rồi một hạt penalty, ta coi là đó là ta nghề nghiệp kiếp sống một lần cuối cùng chạm bóng. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, đầu nhi lâm thời tiếp nhận đội tuyển Anh chủ soái, hắn đem ta mang đến rồi Nga. Về sau cố sự các ngươi đều biết rõ rồi. Ở World Cup trận chung kết trên cái cuối cùng penalty, vì ta nghề nghiệp kiếp sống vẽ lên rồi viên mãn dấu chấm tròn. Ta đã từng vô số lần nghĩ tới chính mình nghề nghiệp kiếp sống sẽ lấy loại phương thức nào kết thúc. Ta nghĩ tới 100 loại khả năng, thậm chí nghĩ đến rồi Champions League trận chung kết sân bóng. Thế nhưng là ta không nghĩ đến ta vậy mà tại sao cùng điểm cuối cùng trước, lại thắng được rồi một tòa World Cup. Cảm tạ đầu nhi, là hắn mang cho ta nhiều như vậy vinh dự. Hắn là tuyệt nhất, cảm tạ tất cả fan hâm mộ. Các ngươi là người đáng yêu nhất. Cảm tạ ta người nhà. Cảm tạ đem ta mang đến MU Ferguson tước sĩ. Ta rời đi rồi sân cỏ, nhưng là y nguyên vẫn còn MU. Ta sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này, kế thừa Red Devil ý chí, tiếp tục đi tới đích. Sân Old Trafford tiếng vỗ tay như sấm động, kéo dài không thôi, nhìn lấy lệ rơi đầy mặt Carrick. Bên sân Giggs vô cùng hâm mộ, thắng được cúp vô địch thế giới. Loại cảm giác này thật tốt a, thật hâm mộ hắn a. Scone quay đầu nhìn một chút hắn. Ryan, cái này đều tại ngươi. Nếu như ngươi khi đó lựa chọn đại biểu đội tuyển Anh xuất chiến, vậy ngươi liền có thể cùng David tạo thành mộng ảo hai cánh rồi. Lại thêm lên ta, Frank, Michael các loại, chúng ta nhất định có thể bưng lấy cúp vô địch thế giới. Nhưng là Beckham lại lắc lắc đầu, coi như Ryan đến đội tuyển Anh, chúng ta vậy đi không đến cuối cùng, bởi vì chúng ta không có hắn a. Ở Beckham chỉ hướng phương hướng, một người mặc Red Devil đội đồng phục bóng người ngạo nghễ mà đứng. Khí phách phân chấn, cùng ngày MU website game vậy phát biểu văn chương, công khai biểu thị đối Carrick cảm tạ cùng chúc phúc. Mà văn chương tiêu đề chỉ có mấy cái từ: gặp lại, truyền kỳ. Ở Carrick giải nghệ cáo biệt thi đấu kết thúc về sau, Manchester United bên trong mặt khác hai viên lão tướng Valencia cùng Ashley Young vậy phát biểu tuyên bố bọn họ sẽ tại sang năm hợp đồng đến kỳ về sau chính thức giải nghệ cáo biệt chính mình nghề nghiệp kiếp sống. Kim Tiger tôn trọng ý kiến của bọn hắn, hướng bọn họ trước giờ đưa lên rồi chúc phúc. Thời gian 5 năm đi qua rồi, Kim Tiger thắng được rồi hết thảy. Hắn dạy học MU cũng đang chậm rãi thuế biến, hoàn thành lấy mới cũ sao thế. Ferdinand rời đi rồi, Vidic rời đi rồi, Van Persie rời đi rồi, Evra rời đi rồi, Carrick rời đi rồi. Nhưng là cùng lúc đó, Kanté tới rồi, Griezmann tới rồi, De Bruyne tới rồi, Salah tới rồi, Mbappe tới rồi, lại thêm lên càng thêm tuổi trẻ Felix, Sancho, Rashford nhóm trưởng thành, MU nguyên bảo trì lấy siêu cường sức cạnh tranh. Tiếp tục ngạo nghễ đứng ở FIFA đàn đỉnh phong, cái này mùa hè so dĩ vãng bất kỳ một cái nào mùa hè đều náo nhiệt. Mà đối với MU fan hâm mộ tới nói, bọn họ mong đợi mùa giải mới vậy càng ngày càng gần. Ở Carrick cáo biệt thi đấu 4 ngày sau đó, MU rốt cuộc nghênh đón bản trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất siêu cúp Anh. Cái này trận đấu MU đối thủ là Liverpool. Trước trận đấu mùa giải Premier League bên trong, Liverpool đánh ra rồi thực lực siêu cường. Bọn họ ở Klopp chỉ huy xuống, ở thi đấu vòng tròn bên trong thế mà cầm tới 97 cái điểm thi đấu vòng tròn. Toàn bộ trận đấu mùa giải 38 trận đấu, Liverpool cầm tới rồi 30 trận thắng lợi. Cái thành tích này giá trị tuyệt đối được khen ngợi. Ở Premier League trong lịch sử, cái này điểm tích lũy cơ hồ là xác định vững chắc cầm tới Premier League quán quân rồi. Bất quá thật đáng tiếc, Klopp gặp được rồi tốt nhất Kim Tiger, tốt nhất MU, bọn họ 97 phân ở MU 10 điểm trước mặt, còn là thua chị kém em. Cuối cùng Klopp 10 phần tiếc nuối cầm tới rồi lịch sử cao nhất phân Premier League Á quân. Mùa giải mới Liverpool ngóc đầu trở lại, ở Klopp sẵn sàng ra trận phía dưới, Liverpool lần nữa dẫn vào cường viện. Thực lực nhận được rồi tiến một bước tăng cường. Bọn họ phải dùng cái này trận đấu đến chứng minh bọn họ có tư cách cùng MU tranh đoạt mùa giải mới thi đấu vòng tròn quán quân. Ngày mùng 5 tháng 8 Wembley sân bóng, Premier League tiệc tiến đến trước đó khai vị bia đã bưng đến rồi tất cả fan hâm mộ trước mặt. đến tột cùng là vô địch chi tư MU tiếp tục bảo trì cường thế. Còn là Klopp dẫn đầu Liverpool nghênh đón lớn đàn hồi. Tất cả fan hâm mộ đều rửa mắt mà đợi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.